Vấn đỉnh cung khuyết, chương 32, Khánh công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ dần 4 khắc bản khai cung trình tới Thanh Lương Điện, lúc đó hoàng đế đã thu thập thỏa đáng, trực tiếp tới Châu Ngọc Điện thì còn quá sớm, vì thế ở lại chút việc vặt. Bản khai cung là Tiểu Lộc Tử đưa tới, Hạ Vân tự nhận lấy, nhìn lướt qua quả nhiên không ngoài sự liệu, không hề dính dáng trực tiếp tới Chiêu Phi. Cung khai của Như Lan viết là Thải Linh phân phó Thải Tinh tới tìm ả, nàng ta vì Hạ Vân tự mà chịu khổ, lúc này bỏ ra số tiền lớn để lấy mạng nàng. Số tiền lớn, bên trên cũng viết rõ ràng, Hạ Vân tự ngồi bên ngự án đọc tới đây, nhìn không được mà cười lạnh. Mạng của thần thiếp thế mà chỉ đáng 50 lượng bạc. Hoàng đế đang đau đầu đọc tấu chương, nghe tới đây liền nhận lấy hai tờ giấy trong tay nàng. Nhìn chốc lát hắn trầm giọng, giải Như Lan tới đây. Như Lan sớm đã bị đưa tới ngoài điện, hoạn quan nhận được ý chỉ, lập tức giải ả vào trong. Trước khi ả đến Nhậm Ma Ma đã xử lý sạch sẽ, ngoại trừ trên mặt có dấu bạt tai thì không có bất cứ dấu vết của dụng hình. Ả vừa vào điện liền co rúm quỳ xuống, không dám nói gì, cũng không dám xin tha, có lẽ vì Nhậm Ma Ma đã đe dọa gì đó khiến ả không dám hầu ngôn loạn ngữ. Hạ Vân tự yên lặng quan sát một hồi, nhẹ giọng hỏi. Bản khai cung của ngươi đều là sự thật, Như Lan cuống quýt dập đầu. Đúng vậy, nô tỳ không dám có nửa câu dối trá. Thải Tinh tới tìm ngươi chính là Thải Tinh cung nữ của hồi môn của Chiêu Phi nương nương. Như Lan liên tục gật đầu. Vâng, chính là nàng ta. Nàng ta và Linh Thải nữ đều là cung nữ hồi môn của Chiêu Phi nương nương, vì thế rất thân thiết. Hạ Vân tử, a, một tiếng, lại Vân Đạm Phong khinh hỏi. Vậy nàng ta có nói ngươi biết Linh Thải nữ rốt cuộc vì điều gì mà hận ta như vậy không? Phải biết, ban đầu là Linh Thải nữ muốn vô oan cho ta, không phải ta muốn hại nàng ta trước. Như Lan hoảng sợ lắc đầu. Việc này, nô tỳ không biết, Hạ Vân tự khẽ cười. Thật kỳ lạ, nói tới đây nàng làm như thở dài, lắc đầu. Linh Thải nữ tại sao lại hận ta như vậy, ta dù nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra. Lời này đương nhiên không phải cho Như Lan nghe, mà là nói với Hoàng đế. Hoàng đế chỉ cần nghi ngờ Chiêu Phi một chút, vở kịch này coi như thành công. Hoàng đế không lộ bất cứ thái độ gì, chỉ hỏi Như Lan. Người nói Thải Tinh kêu ngươi hạ độc tuyên nghi, không phải việc nguyền rùa. Vâng, Như Lan không dám chần chờ, lập tức khai báo. Độc là Thải Tinh đưa cho nô tỳ. Hành cung kiểm tra cẩn thận, nhưng nàng ta có một cây châm rỗng, đổ thuốc bột vào trong mang tới là có thể, nàng ta nói phải tích cóp nhiều lần, đủ lượng mới có thể lấy mạng người. Hạ Vân tự hỏi, hiện tại đã đủ chưa? Vẫn chưa, đầu vai Như Lan căng chặt vội tránh ánh mắt của nàng. Ngày mai còn phải đi gặp nàng ta một lần, điểm hẹn ở chợ thuốc gần hành cung. Nói rồi ả dừng một chút, ngước mắt quan sát Hoàng đế và Hạ Vân tự, rốt cuộc cũng kìm nén không được, nặng nề dập đầu mấy cái. Cho nên chuyện phù chú thật sự không phải nô tỳ làm, Hoàng thượng, nô tỳ chưa từng thấy mấy thứ đó, càng không biết sinh thần bát tự của Tuyên Nghi nương tử và Chu Mỹ Nhân. Hoàng đế nghe tiếng thùng thùng trên mặt đất tới thấy phiền lòng, phất tay, hoạn quan hai bên liền đi tới giữ chặt ả, miệng cũng bị bịt lại. Hạ Vân tự không nhiều lời nữa, chỉ lặng lặng nhìn Hoàng đế, hắn dựa ra sau, nhắm mắt xoa xoa ấn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghi ngờ Chiêu Phi, nhất định là nghi ngờ Chiêu Phi, nếu chỉ một Thải Linh, hắn đã không đau đầu như vậy. Gãi đúng chỗ ngứa, nàng dịu dàng gọi hắn một tiếng. Hoàng thượng, đưa tay nắm nhẹ ống tay áo của hắn, ngữ khí của nàng bất giác trở nên ủy khuất. Cầu Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp. Hắn mở mắt, việc này, hắn nhìn Như Lan, có liên quan tới Chiêu Phi không? Như Lan giật mình, cả kinh ngẩng đầu. Nô tỳ không nghe nói, nô tỳ không rõ lắm, không dám vọng ngôn. Hắn trầm nhiên gật đầu. Hạ Vân tự rũ mắt tưởng hắn muốn mở miệng biện giải cho Chiêu Phi. Điều này không hề khiến nàng kinh ngạc, càng không khiến nàng vì thế mà thất vọng buồn lòng, có điều nó chứng minh địa vị của Chiêu Phi khó mà lay động. Không ngờ lại nghe hắn nói, áp giải Thải Tinh tới đây. Việc này khiến nàng thật sự ngoài ý muốn. Hoàng thượng, nàng lại gọi hắn, đồng thời quét mắt nhìn phản ứng đức mà gã đã lĩnh mệnh lui xuống. Bàn tay ban đầu chỉ nắm ống tay áo hiện tại đã nắm lấy cổ tay hắn. Tuy cách lớp y phục nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng. Hạ Vân tự khẽ cười. Hoàng thượng đừng nóng vội bắt người, ngài nghe thần thiếp nói một câu. Hắn nhìn nàng nói đi, lát nữa là cùng Yến Khánh Công, lần này Đàm Tây Vương có công lớn, Chiêu Phi nương nương lại do Đàm Tây Vương đưa vào cung, dù sao cũng để ý tới chút tình cảm này. Hắn lắc đầu, tam đệ sẽ không quản những việc này, nhưng dù sao cũng thể làm quá. Hạ Vân tự buột miệng thốt ra thấy sắc mặt hắn thoáng thay đổi, nàng chậm rãi tiếp tục. Không phải Như Lan nói ngày mai còn gặp Thải Tinh một lần sao? để ả đi đi, khi đó bắt Thải Linh, lục soát được độc dược cũng coi như cho Chiêu Phi nương nương một lời giải thích. Nàng mỉm cười, thanh âm dịu dàng tới cực điểm, phảng phất như sợ chính mình hiểu lầm Chiêu Phi, làm như hoàn toàn không nghe ra hoài nghi của hắn với nàng ta. Chấm, dừng một chút, nàng lại nói, cũng không thể để Chiêu Phi lo lắng hoảng sợ. Hoàng đế trầm tư cân nhắc một hồi liền gật đầu đồng ý, việc này tạm thời gác xuống không nhắc tới, tất cả đợi ngày mai rồi nói. Hạ Vân tự kìm nén ý cười trong lòng, gật đầu tạ ơn, cũng không nhiều lời nữa. Cái gọi là mắt thấy mới là thật, độc này, nàng phải để hắn tận mắt thấy từ người thải tinh lục soát ra. Chỉ có như vậy, hắn hoài nghi Chiêu Phi mới có thể dữ dội hơn. Nếu không làm nhiều việc như thế lại để phí công, thật xin lỗi đại cục này. Gần giờ Tuất Châu Ngọc Điện lên đèn rực rỡ, khách khứa lần lượt vào chỗ ngồi, thi nhau mời rượu, nói cười náo nhiệt. Cách an bài của Châu Ngọc Điện không khác Hàm Nguyên Điện trong cung là mấy, cũng là một điện phủ rộng lớn, có cửu giai và ngự tọa. Thánh giá còn chưa tới, các triều thần trong điện trò chuyện vui vẻ, liên tục kính rượu các vị tướng sĩ. Trên cửu giai, các vị phi tần cũng thoải mái cười nói, Thuận Phi và Chiêu Phi một người bên trái một người bên phải, các nàng tuy không nhiều lời nhưng thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau vẫn nở nụ cười hòa thuận. Không bao lâu, mọi người đều đã tới đông đủ, một tiếng Hoàng thượng giá lâm, của thái giám khiến trong điện lập tức an tĩnh, tất cả triều thần và mệnh phụ trong ngoài đều rời khỏi chỗ cung nhân vây quanh thánh giá đi vào điện, mọi người cung kính hành lễ, nhưng một khắc đó không ít người đều phải ngẩn ra. Phía sau hoàng đế là một nữ tử xa lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ lạ mặt nàng hoàn toàn khác biệt với những phi tần ngự giá, gương mặt xinh trương yêu dã, không hề phù hợp với bộ dáng hiền huệ mà hoàng đế yêu thích xưa nay. Nhìn một màn này, triều thần đều có chút kinh hãi. Đợi hoàng đế bước lên ngựa giai an tọa cho mọi người miễn lễ, ánh mắt các phi tần đảo qua các nàng cũng không khỏi ngơ ngẩn. Hoàng đế thuận miệng phân phó công nhân lấy thêm ghế đặt cạnh ngự án để Hạ Vân tự ngồi. Hạ Vân tự cũng không từ chối, khẽ cười rồi an tọa mắt nhìn thẳng. Dù mọi người sớm đã biết nàng thường tới Tử Thần Điện làm bạn với thánh giá nhưng cảnh tượng này vẫn không như bình thường. Nàng tới Tử Thần Điện chỉ có thể đọc tấu chương, nghiên mực không hề có ý nghĩa của tình yêu nam nữ, nhưng trong yến hội ngồi cạnh thánh giá cùng hoàng đế uống rượu trò chuyện không phải bình thường. Vì thế không khí vi diệu trì trệ một lát, Chiêu Phi rốt cuộc cũng cười lên tiếng. Vừa rồi thần thiếp còn hỏi Thuận Phi tỷ tỷ sao sắp đến giờ dự tiệc lại không thấy Hạ Tuyên Nghi, thì ra là cùng hoàng thượng tới. Nói rồi nàng ta đánh giá Hạ Vân Tử, như vậy thật tốt, ngược lại khiến thần thiếp nhớ tới hoàng hậu nương nương khi còn tại thế. Hạ Vân tự quay đầu nhìn nàng ta, chấm, tỷ tỷ là con dao hai lưỡi, có khi có thể kéo gần tình cảm giữa nàng và hoàng đế, có khi cũng nhắc nhớ hoàng đế rằng nàng chỉ là thêm muội, khiến bầu không khí giữa họ trở nên xấu hổ. Nàng khẽ cười, Chiêu Phi nương nương nói đùa, thần thiếp bất kể luận tính nết hay dung mạo đều không giống tỷ tỷ, luận hiền lương thục đức càng không thể sánh bằng tỷ tỷ. Chiêu Phi cứng đờ, rất nhanh tiếp tục cười nói, nhưng tóm lại Tuyên Nghi vẫn là thay hoàng hậu nương nương chiếu cố hoàng thượng, phần tình nghĩa này. Ninh Nguyên, hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, Chiêu Phi giật mình im lặng, hoàng đế không thèm nhìn nàng ta chỉ vẫy tay gọi Ninh Nguyên tới. Ninh Nguyên chạy tới, ra dáng người trưởng thành mà vái chào. Phụ hoàng, di mẫu, tới đây, hoàng đế ôm hài tử đặt lên đầu gối. Phụ hoàng đã mấy ngày không hỏi công khóa của con, đều nghiêm túc đọc sách chứ? Vâng, Ninh Nguyên gật đầu thật mạnh, phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ dụng tâm đọc sách. Chiêu Phi cứ như vậy mà bị vứt sang một bên, Hạ Vân tự thầm cười trong lòng, lại đột nhiên phát hiện bậc đế vương đúng là hỉ nộ vô thường. Chiêu Phi đã từng được hắn yêu thích, kỳ thật hiện tại Chiêu Phi vẫn là sủng phi, chỉ là trong lòng hắn đã nghi ngờ nàng ta cho nên mới có thể ở trước mặt mọi người không cho nàng ta thể diện, hoàn toàn không màng tình cảm ngày xưa. Ngẫm lại cũng đúng, hắn là hoàng đế, ai dám yêu cầu hắn bận tâm tới mình. Hỉ nộ ái ố của hắn chính là đạo lý. Mưu móc lôi đình đều là quân ân, ai cũng không dám nói một câu hắn không phải. Chiêu Phi ngây ngốc một trận, ngượng ngùng rất lâu, phi tần lục cung cũng không dám nhiều lời, sợ khiến thánh nhan tức giận. Duy chỉ có ngự án nơi đó là bức tranh hoàn toàn khác biệt, Hạ Vân tự tươi cười rót rượu hoàng đế cũng cười đùa với nàng. Ninh Nguyên là tiểu hài tử càng không có tâm sự, nó chộp trái cây trên mâm đút cho phụ hoàng và di mẫu ăn tới vui vẻ. Cho đến khi các tướng lĩnh tiến lên kính rượu, bầu không khí trì trệ này rốt cuộc cũng tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh tượng Đàm Tây Vương dẫn tướng sĩ bước lên cửu giai có thể nói là vô cùng đẹp mắt, năm nay hắn chỉ mới 23 tuổi, lại có chiến công, đúng là thời điểm khí phách hăng hái. Thủ hạ đi theo phần lớn cũng trẻ tuổi, người mặc áo giáp khí vũ hiên ngang, tất cả khiến phi tần cung nữ xung quanh nhịn không được mà hít nhẹ khí lạnh. Hành lễ, hắn liền dẫn đầu kính hoàng đế ly rượu, sau đó cùng các tướng lĩnh uống cạn. Tiếp theo, hắn lại nâng chén với Chiêu Phi. Thần đệ cũng kính Chiêu Phi nương nương một ly. Chiêu Phi vốn là người hắn đưa vào cung, uống một ly rượu hàn huyên mấy câu, hoàng đế liền cao giọng cười. Phản ứng đức rót rượu, không khí dần trở nên thoải mái, Đàm Tây Vương là hoàng thân quốc thích lại là thần tử có công, một chén rượu này đủ lấy mặt mũi của Chiêu Phi về. Uống xong ly rượu, Chiêu Phi liền nở nụ cười. Đàm Tây Vương gác chung rượu xuống, xoay người vẫy tay với tướng lĩnh bên cạnh. Tới đây, Minh Nghĩa, lần này người kiêu dũng nhất là ngươi, mau lại đây diện thánh. Trong lòng như có tiểu chùy đánh vào, hô hấp Hạ Vân tự bất giác đình trệ bỗng nhiên quay đầu. Một tướng lĩnh trẻ tuổi tới trước quỳ một gối xuống đất ôm quyền. Thần từ Minh Nghĩa, khấu kiến hoàng thượng, cách chương.